Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 509 thật 9 đầu xà. Hảo, giao dịch hoàn thành, ghi nhớ 13 cái tài khoản đen hộ tin tức. Đung quay đầu rời đi, cái gì tái kiến không hề thấy nói. Hắn căn bản lười đến nói. Daisy cũng cảm thấy như vậy thực hảo. Chính là một bút giao dịch. Không đề cập bất luận cái gì sự bất luận kẻ nào, hôm sau giữa trưa. S.H.I.L.D. đặc công từ Thụy Sĩ đem trang trang phục phi hành vũ trụ kim loại dương mang theo trở. Về, Doom biết quần áo không giống bình thường. Chuyên môn làm một cái ngăn cách trong ngoài kim loại dương. Hiệu quả còn tính không tồi. Daisy khai dương sau. Trang phục phi hành vũ trụ năng lượng còn không có hoàn toàn giật tán, lần này hấp thu quá. Trình liền không giống lần trước phản ứng như vậy lớn. Hàm lượng quá ít. Nếu nói sao trời chi tử làm nàng tế bào trưởng thành đến 3 tuổi trình độ. Như vậy hiện tại trang phục phi hành vũ trụ điểm này năng lượng toàn bộ ép khô tịnh. Cũng chính là nhiều 2 tháng bộ dáng, bất quá cùng sao trời chi tử cái loại này mang theo nồng đậm. Cá nhân tin tức năng lượng bất đồng. Trang phục phi hành vũ trụ năng lượng không có cá nhân tin tức. Hoàn toàn là vô thuộc tính năng lượng. Hấp thu chuyển hóa hiệu suất muốn cao một ít, hơn nữa mượn dùng này đó năng lượng. Thân thể tế bào tích lũy đột phá một cái hạn chế. Nàng tựa như một cái trẻ nhỏ giống nhau. Tế bào thành công tiến vào ổn định thời kỳ sinh trưởng, các phương diện biến hóa đều không lớn. Chỉ có thể nói tế bào ổn định sau. Đối với bệnh tật, độc tố, ác liệt hoàn cảnh sức chống cự cường vài phần, rèn sắt khi còn nóng. Nàng phái khổng lồ pháp luật đoàn đội đi quốc gia hàng không vũ trụ cục. Chuẩn bị tiếp nhận trạm không gian hài cốt NASA tổng bộ ở Washington. Daisy đối lần này hành động vẫn là có tin tưởng. Người ngoài từ NASA lấy điểm đồ vật sẽ thực phiền toái. Nhưng là nàng bất đồng. Nàng là người một nhà. Đối NASA phi thường có ảnh hưởng lực Gideon. Malik lão tiên sinh là một người quang vinh Hydra phần tử, ngồi ở đối phương biệt thự. Nàng mỉm cười ý bảo mọi người đều lui ra. Nàng muốn cùng cái này lão nhân hảo hảo nói chuyện, lão nhân biệt thự bố trí thực hợp quy tắc. Thậm chí có thể dùng khắc nghiệt tới hình dung. Chỉnh thể bố cục rất có cổ điển phong cách. Đông đảo lịch sử văn vật làm trang trí phẩm bị lấy tới trang điểm biệt thự. Đột hiện chủ nhân văn hóa phẩm vị, Gideon. Malik có một đầu tóc bạc, thoạt nhìn lão đến không được, thực tế tuổi cũng không có nam tước kia bang nhân số tuổi đại. Lão nhân đã từng ở Peace thời đại đảm nhiệm thế giới hội đồng bảo an quản lý. Ở nam tước, quay hô kia bang nhân lui cư phía sau màn thập niên 70. Cũng từng là Hydra một vị chuẩn đầu sỏ, bất quá hiện tại hắn đã già rồi, lão nhân ít khi nói cười. Mãi cho đến người hầu đều rời đi phòng. Hắn mới trầm giọng hỏi, vì cái gì tới ta nơi này? Ta và các ngươi bất đồng, hắn ý có điều chỉ. Gideon, Malik ở Hydra nội không thuộc về bất luận cái gì một cái phe phái. Hắn thế lực tiểu, tài chính thiếu, nhân thủ cũng ít, hơn nữa bất hòa tùy ý một vị đầu sỏ giao tiếp. Hắn vẫn luôn thừa hành Hydra phiên bản cô lập chủ nghĩa lộ tuyến. Là cái thực kỳ ba lão nhân, các ngươi đi kiếm tiền. Đi hoàn thành những cái đó không thể hiểu được sự nghiệp to lớn. Không cần liên lụy ta. Ngươi hẳn là biết nguyện vọng của ta, đúng vậy. Lão nhân một lòng một dạ muốn tìm về viễn cổ Inhuman. Bị cho rằng là Hydra chân chính khởi nguyên Inhuman tổ ong. Hắn căn bản không tán thành nam tước. Quay hô thậm chí bao gồm Red Skull sở thừa hành hiện đại Hydra tôn chỉ, đương nhiên hắn oán khí. Cũng có thể lý giải. Newton tước sĩ vì 2060 năm diệt thế kế hoạch. Điểm binh điểm tướng điểm điểm điểm. Tùy tay tìm một cái có sức sống xã hội tổ chức tiến hành nâng đỡ. Hắn nào quan tâm Hydra phía trước tôn chỉ là cái gì a? Xem cũng chưa xem liền đem Gideon. Malik này một đống căn chính miêu hồng ngoan cố phái đuổi ra khỏi nhà. Nguyên giáo chỉ chủ nghĩa bị thành lui. Bá quyền chủ nghĩa ngẩng đầu. Red Skull bao gồm hiện giờ nam tước đều ở tranh bá thế giới thống trị thế giới con đường này thượng. Vừa đi không trở về. chờ đến Zemo Nam Tước mang theo nước Đức còn sót lại thế lực gia nhập sau. Càng là đem quân sự hóa quản lý mang vào Hydra tổ chức, nguyên bản êm đẹp một cái tà vật sùng bái tổ. Chức bị làm đến chướng khí mù mịt, phía trước áo đen, huyết tế, sao sáu cánh đều bị quân trang, súng trường cùng vạn tự phù thay thế được. Tuy rằng chiến tranh sau khi kết thúc, Malik này nhất bang người lại lần nữa về tới Hydra. Nhưng hắn đối Nam Tước ý kiến lớn đi, đây duy nhất thời có điểm từ nghèo. Đối phương một chút Hydra tinh thần đều không có. Hơn nữa thứ này thản ngôn chính mình không sợ Nam Tước. Tự nhiên cũng sẽ không sợ nàng. Ít nhất không sợ bên ngoài thượng cái này áo choàng. Nếu ngươi tưởng nghe chúng ta giáo lý ta hoan nghênh, nếu không có việc gì, thỉnh ngươi rời đi. Lão nhân rõ ràng không muốn cùng nàng nói chuyện nhiều, Daisy xua xua tay. Việc công xử theo phép công cũng đúng. Hảo đi, ta lần này tới là vì tiếp thu Doom trạm không gian. Hắn đem trạm không gian quyền sở hữu quá độ cho ta, trạm không gian. Malik cho rằng nàng là tới làm Hydra sự. Không nghĩ tới thực sự có công sự, làm âm thầm giúp đỡ NASA. Cũng ở hàng thiên hệ thống rất có nhân mạch, Malik tự nhiên sẽ nghĩ nhiều. Chẳng lẽ là SHILD muốn kiến trạm không gian? Hoặc là Hydra phải làm trạm không gian? Không thể không nói, tâm tư của hắn có điểm linh hoạt. Hàng không vũ trụ cái này lĩnh vực quá tiêu tiền. Nước Mỹ ở dùng mình sau đại biên độ giảm bớt ở hàng không vũ trụ lĩnh vực đầu tư. Đây là nhiều phương diện nhân tố thúc đẩy. Trong đó mấu chốt nhất một chút chính là phí tiền. Chục tỷ trăm tỷ ném vào đi đều bắn không dậy nổi một cái bọt nước, nhìn không tới hồi báo. Tự nhiên liền không ai đầu tư, lão nhân vì hoàn thành thật. Hydra nguyện vọng chỉ có thể thường thường lấy chính mình tiền đi trợ cấp. Không cầu hiện tại liền đi ngoại tinh. Đem hắn trong mắt thần giống nhau tổ ong mang về địa cầu. Ít nhất hàng không vũ trụ cái này lĩnh vực không thể lui bước a, nhưng mà nước Mỹ ở cái này lĩnh vực thật không tính là cường. Phương Đông cái kia không thể miêu tả quốc gia từng bước ép sát. Hiện giờ mắt thấy liền phải đuổi theo, lão nhân lòng có dư lực không đủ. Chính mình về điểm này gia sản toàn ném văng ra cũng không đủ. Rõ ràng 60 tuổi người. Hiện tại đầy đầu đầu bạc giống 80 tuổi giống nhau, các ngươi muốn thành lập trạm không gian. Hắn hỏi dò, Daisy một ngụm từ chối. Trạm không gian không có gì chứng dùng, còn siêu cấp phí tiền. Nàng chính là muốn hút điểm nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Kiến kia thứ đồ hư làm gì, phía trước bán châu báu một đường thăng cấp đến mua cao ốc. Đã làm nàng cảnh giác, chính mình tế bào quá mức sinh động. Rất nhiều thời điểm đều ở vào đầu óc nóng lên giai đoạn. Hiện tại làm bất luận cái gì quyết định đều phải thận trọng, biết được nàng vô tình chạm không gian. Hạng mục, lão nhân có điểm thất vọng. Một cái vận hành tốt đẹp chạm không gian ít nhất giá trị 200 triệu. Nhưng là báo hỏng liền không đáng giá cái này giới. Dựa theo sắt vụn bán có điểm đáng tiếc. Nhưng muốn nói còn có bao nhiêu đại nghiên cứu giá trị cũng là bậy bạ, lấy một cái so sắt vụn hơi cao giá cả, trừ Doom chiếm so, lúc sau thành giao, loại sự tình này hoàn toàn là công sự. Không cần che giấu, buổi tối thời gian, vứt đi trạm không gian đã bị kéo về Hammer công nghiệp quân sự, vây quanh nhìn hai vòng. Nàng một trận nhíu mày, trạm không gian trải qua tầng khí quyển sau. Bề ngoài đã không có một tia năng lượng, người thường mỗi ngày ăn ở tại bên trong, quá 30 năm cũng xuất hiện không được dị năng, nhưng là ở nàng siêu cấp thị lực quan sát hạ. Còn có thể nhìn đến trạm không gian kim loại chỗ sâu trong. Có một ít thực ngoan cố còn sót lại năng lượng, này đó năng lượng bị tầng khí quyển đè ép tới rồi kim loại giữa. Hai bên lẫn nhau gút mát, rốt cuộc khó phân lẫn nhau, thân, điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc, hết chương.